Chương 1714, chương 1718, lâm vào tuyệt cảnh. Bành Nhân Nghĩa mới đầu cho Trầm Tường rất không tệ ấn tượng, lại để cho Trầm Tường thập phần tín nhiệm hắn, nhưng hiện tại Bành Nhân Nghĩa ấn tượng tốt triệt để hủy diệt rồi. Về sau có cơ hội, nhất định phải làm cho hắn trông thấy sự lợi hại của ta. Trầm Tường tiếp tục bắt đầu luyện đan, Vu Phiền cho hắn phóng một ngày nghỉ, rất nhanh muốn đi qua, hắn phải nắm chặt thời gian, nếu như luyện chế ra cái này cố thần đan, lại làm quen một chút, hắn có thể tấn giai cửu phẩm tiên đan, sau đó chính là thánh đan. Sáng sớm, nhà nhỏ từ bên ngoài có rất nhiều chim con líu ríu kêu, Trầm Tường mở cửa, đứng tại trong sân nhỏ hít thật sâu một hơi sáng sớm không khí mới mẻ, nhìn xem những cái kia đủ mọi màu sắc đóa hoa, tâm tình lập tức khoan khoái dễ chịu vô cùng, mà hắn cũng đã thành công luyện chế ra cố thần đan. Tuy nhiên những này cố thần đan có thể thành công luyện chế ra, bất quá luyện chế dược liệu đều là dùng Bành Nhân Nghĩa cái kia chút ít phục chế ra đấy, cho nên hắn không dám ăn. Trầm Tường đi vào tiền bạc nhà kho, hắn hôm nay cũng phi thường sớm, chỉ có điều cái kia Vu Phiền tới sớm hơn, hắn đi tới cửa thời điểm, đã nhìn thấy Thái Tổng Quản ở phía xa cho hắn nháy mắt một cái, hắn lập tức minh bạch, cái kia Điền Hạo ngay tại trong kho hàng, hắn vội vàng gỡ xuống Thái Tổng Quản cho hắn chính là cái kia trữ vật giới chỉ, để vào u giao giới bên trong. Về phần u giao giới, hắn không biết nên tặng ở địa phương nào, hắn cảm thấy u giao giới cũng sẽ bị phát hiện, để vào thần hải bên trong. Ngươi thần hải mặc dù chỉ là tinh thần, nhưng trong này có thể để vào thần cách cùng thần hồn, thậm chí là thánh đan loại vật này, u giao giới cũng có thể để vào bên trong, chỉ có điều không thể thời gian quá dài, nếu không sẽ tạo thành u giao giới không ổn định, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đấy, Long Tuyết Di nói ra. Trầm Tường vội vàng dựa theo Long Tuyết Di đi làm, tâm niệm chuyển động, khống chế u giao giới tiến vào hắn thần hải bên trong, chiêu này quả nhiên hữu hiệu, hắn có thể tin tưởng cảm giác được ẩn hình u giao giới theo ngón tay của hắn đầu biến mất, lúc này thời điểm hắn mới yên tâm đi vào trong kho hàng. Vu Phiền đã ở bên trong, ở chỗ Phiền bên người còn có một cao gầy trung niên, thoạt nhìn rất bình thường, bất quá cho Trầm Tường lớp 10 rất lớn cảm giác áp bách, lại để cho Trầm Tường trong nội tâm âm thầm hoảng sợ. Ở trong mắt hắn xem ra, trước mắt cái này người có thể so sánh Phách Lang Thần cường đại hơn nhiều. Trước khi Thái Tổng Quản cùng với hắn đã từng nói qua, Điền Hạo là một cái chính thức thần minh, Trầm Tường đối với thần minh thực lực khái niệm chỉ ở vào Phách Lang Thần loại này, mà bây giờ hắn lĩnh giáo loại này thần minh lợi hại, cái loại cảm giác này thật sự cho là mình có thể tùy thời bị đối phương nhẹ nhõm bóp chết. Bái kiến hai vị đại nhân. Trầm Tường vội vàng hành lễ, trong nội tâm rất là khẩn trương, đây đều là bị Điền Hạo trên người cái kia cổ áp lực vô hình làm cho đấy. Vu Phiền cùng Điền Hạo đều nhẹ gật đầu, bọn hắn cái này đối với thầy trò đều là đồng dạng, cho tới bây giờ đều không có lộ ra vẻ gì khác, đều là một bộ đạm mạc thần sắc, thoạt nhìn rất lạnh lùng, nhưng lại không phải. Trầm Tường cảm thấy cái này cùng bọn họ tu luyện công pháp có quan hệ, đây là nhiệm vụ hôm nay. Vu Phiền cho Trầm Tường 100 túi trữ vật, sự tình hôm nay cũng không phải rất nhiều. Trầm Tường tiếp nhận túi trữ vật, đi đến một mảnh tiền bạc bên cạnh, hiện tại cho dù mượn hắn 100 cái gan, hắn cũng không dám đang tại một cái thần minh trước mặt chơi bịp bợm. Điền Hạo trông thấy Trầm Tường rất chân thành công tác, hơn nữa tốc độ không tính rất chậm, nhẹ gật đầu, hắn biết rõ Vu Phiền được an bài ở chỗ này, cũng không phải một kiện chuyện tốt, mà đây cũng không phải là hắn có thể làm chủ đấy. Vu Phiền có thể tìm được một cái không sai người giúp hắn hoàn thành những này buồn tẻ công tác, có thể rút ra thời gian đến tu luyện, này cũng không tệ. Sư phó, ngươi sớm chút trở về đi, ta ở chỗ này trôi qua coi như không tệ, lão nhân gia người không cần lo lắng cho ta đấy, Vu Phiền nói ra. Điền Hạo hít một tiếng, Điền Ngục Ma Đế thật sự là coi trời bằng vung rồi, lại muốn chạy tới nơi này bắt người, không biết hắn muốn đem tại đây biến thành bộ dáng gì nữa, ngươi nhất định phải coi chừng, ngàn vạn đừng tìm hắn phát sinh xung đột, chỉ có tài thần tổ sư mới có thể đối phó người này, nhưng nếu như không phải cái đại sự gì, tài thần tổ sư cũng sẽ không như thế nào quản. Vu Phiền minh bạch Điền Hạo ý tứ, nếu như hắn ở chỗ này bị Địa Ngục Ma Đế khi dễ, hắn cũng không thể thế nào, trừ phi hắn bị giết chết. Đến lúc đó chúng ta muốn hay không trợ giúp Địa Ngục Ma Đế bắt ngươi, làm cho hắn nhanh lên ly khai, Vu Phiền hỏi. Không cần, Địa Ngục Ma Đế bởi vì trưởng quản địa ngục cái này cục diện rối rắm, cho nên thượng diện rất nhiều đại gia hỏa đều nể tình hắn. Nếu không đem Địa Ngục Ma Đế làm xuống, phải có người đi địa ngục nhận ca, ai cũng không muốn đi. Chỉ cần Địa Ngục Ma Đế làm được không phải quá mức hỏa, mọi người liền cũng không nói hắn cái gì, Điền Hạo nói ra. Trầm Tường nghe được về sau, trong nội tâm chấn động vô cùng, Địa Ngục Ma Đế thậm chí có biện pháp muốn tới nơi này. Địa Ngục Ma Đế không cách nào tiến vào cửu thiên thế giới cùng vô tận thiên vực, nếu như hắn tự mình đi lời mà nói, vậy thì xúc phạm thần minh chi giới thượng diện lập thành quy tắc, đó là cuối cùng điểm mấu chốt. Nhưng là tiến vào cái này thần lao bất đồng, hắn tới nơi này cũng không phá hư cái gì quy tắc. Trêu chọc Địa Ngục Ma Đế là người gì? Vậy mà lại để cho Địa Ngục Ma Đế tốn kém nhiều như vậy, mua được hình phạt thiên thần, sau đó tự mình đến tại đây bắt người. Vu Phiền cảm thán nói, cái này thần lao bình tĩnh lâu như vậy, rốt cục muốn náo nhiệt lên rồi. Điền Hạo nói ra, Địa Ngục Ma Đế sẽ không đích thân ra, như hắn loại thực lực này thần minh tới chỗ như thế bắt người, ảnh hưởng quá lớn, bất quá hắn có thể phái thủ hạ tới, những cái kia thủ hạ đều rất cường. Trầm Tường mới vừa rồi còn rất khẩn trương, bất quá hiện tại an tâm rất nhiều, chỉ cần không phải địa ngục ma đế tự mình đến, hắn liền an toàn rất nhiều. Đến lúc đó mặc kệ địa ngục ma đế người đưa ra yêu cầu gì, khai ra cái dạng gì điều kiện, đều ngàn vạn đừng đáp ứng giúp hắn bắt người, sư phụ ta đã phân phó, mặt khác ngân hàng tư nhân thế nào hắn mặc kệ, mà phong thần ngân hàng tư nhân người tuyệt đối không cho phép cùng địa ngục ma đế có bất kỳ liên quan. Điền Hạo phi thường nghiêm túc dặn dò Vu Phiền, hiện tại phong thần ngân hàng tư nhân chính là Vu Phiền quản lý đấy. Vu Phiền liên tục gật đầu, sư phụ của thầy cùng địa ngục ma đế từng có quan hệ, chuyện này ta cũng biết, ta nhất định sẽ nhớ kỹ đấy. Điền Hạo sư phó chính là phong thần, thì ra là Vu Phiền sư phụ của thầy, vậy mà cùng địa ngục ma đế từng có quan hệ. Trầm Tường trong nội tâm đã cảm thấy buồn cười, hắn hiện tại liền đứng ở phong thần tiền trang bên trong, nếu như địa ngục ma đế muốn bọn hắn giao người, bọn hắn đến cùng giao hay là không giao. Điền Hạo nói ra, đây cũng không phải bởi vì sư phó cùng địa ngục ma đế ăn quá tiếc, còn có mặt khác nhân tố, chủ yếu là địa ngục ma đế không được ưa chuộng. Tuy nhiên hắn đem địa ngục cái này cục diện rối rắm thu thập rất khá, nhưng hắn đồng dạng cũng lợi dụng địa ngục phi tốc tăng lên thực lực của mình. Hiện tại chúng thần đáy lòng đều lo lắng hắn một ngày kia có được đủ thực lực sẽ thống lĩnh thần minh chi giới. Vu Phiền cau mày nói, chẳng lẽ nói chúng thần đã có ý định động thủ với hắn rồi hả? Điền Hạo nói ra, chỉ là bộ phận thần mà thôi, loại chuyện này ngay cả ta cũng không rõ lắm. Tóm lại sư phó khuyên bảo qua chúng ta, ngàn vạn đừng tìm địa ngục ma đế phát sinh bất luận cái gì liên quan, nếu không về sau địa ngục ma đế vẫn lạc, cùng địa ngục ma đế quan hệ không tệ đấy, đều bị thanh toán. Trầm Tường không nghĩ tới thần minh chi giới thượng diện cũng là lộn xộn đấy. Địa ngục ma đế phái người đến, đến gia hỏa nhất định là địa ngục ma đế quân chính quy, cùng phách lang thần loại người này bất đồng. Tuy nhiên địa ngục ma đế không có tới, nhưng Trầm Tường áp lực đồng dạng rất lớn. Địa ngục ma đế địa bàn tuy nhiên chỉ tại địa ngục, nhưng thần minh chi giới khẳng định cũng có thủ hạ của hắn, nói không chừng còn không phải tu luyện tà ác lực lượng đấy, đến lúc đó hắn đối phó bắt đầu thì càng thêm khó khăn. Nếu có thể nhanh lên thoát khỏi địa ngục ma đế truy tung chú thì tốt rồi. Trầm Tường tại đây, không gian pháp tắc lực lượng căn bản không cách nào sử dụng, nếu là lúc trước, hắn còn có thể trốn bạo ngược trong không gian trốn một trốn, nhưng hiện tại đã không có khả năng rồi. Chẳng lẽ địa ngục ma đế trước khi phái ra địa ngục ma quân, con của hắn, Phách Lang thần, Trấn Ngục vệ, chính là vì đem ta đẩy vào cái này thần lao, với ta mà nói, cái này thần lao chính là tuyệt cảnh. Trầm Tường cẩn thận tưởng tượng, đột nhiên cảm thấy hoảng sợ lên. Trước khi địa ngục ma quân xuất hiện tại sinh mệnh chi lâm bên ngoài, liền lại để cho hắn cảm thấy địa ngục ma đế là tìm kiếm nghĩ cách ngăn cản hắn tiến vào sinh mệnh chi lâm ở trong chỗ sâu, sau đó lại là địa ngục hoàng tử xuất hiện, cuối cùng là Phách Lang thần cùng Trấn Ngục vệ. Nếu thật là cái này mà thôi, như vậy cái này địa ngục ma đế thế nhưng mà làm ra rất lớn hy sinh, mà hết thảy này cũng là vì đem hắn ví dụ như cái này tuyệt cảnh, sau đó lại cá trong chậu. Địa ngục ma đế dùng thần cách treo giải thưởng hắn thời gian dài như vậy, cũng không có đem hắn bắt được, lúc ấy rất nhiều người đều cho rằng địa ngục ma đế không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Nhưng địa ngục ma đế nhưng bây giờ từng chút một tính toán hắn, lại để cho hắn tiến vào cái này thần lao, gừng càng già càng cay, cái này địa ngục ma đế quả nhiên không đơn giản, hiện tại ta đã không đường có thể đi. Trầm Tường bắt đầu nghĩ biện pháp, ứng đối sau này địa ngục ma đế đối với hắn đuổi bắt, cái này thần lao cũng không lớn, hắn căn bản không có địa phương nào trốn. Cái kia Điền Hạo theo thần minh chi giới tới nơi này, chính là vì nói cho Vu Phiền chuyện này. Điền Hạo ly khai tốt, Vu Phiền lập tức tiến vào ngọc trong phòng tu luyện. Hiện tại Trầm Tường cũng không có tâm tư thuận đi tiền bạc, bởi vì một cái cực lớn nguy cơ rất nhanh đánh đến nơi, đến lúc đó thân phận của hắn một khi bạo lộ, hắn cũng không cách nào ở chỗ này công tác, xem ra đêm nay phải nghĩ biện pháp rồi. Trầm Tường rất nhanh đem làm việc xong thành, trở lại phòng của mình về sau, Thái Tổng quản lập tức tới, hắn đem Thái Tổng quản đuổi về sau, liền nằm ở trên giường hảo hảo nghĩ đến như thế nào ứng đối địa ngục ma đế đuổi giết. Hắn vốn cho là lại tới đây liền an toàn, nhưng không nghĩ tới địa ngục ma đế mánh khóe thông thiên, vậy mà còn có thể có biện pháp đem lực lượng của mình quăng tiễn đưa đến nơi đây. Xem tới cũng nhanh điểm ly khai tại đây, nhanh lên lấy tới 1000 thần tiễn. Chỉ cần trở lại vô tận thiên vực hoặc là cửu thiên thế giới, hắn tại những địa phương kia lợi dụng không gian chi lực, địa ngục ma đế căn bản bắt không được hắn, mà ở chỗ này, không gian của hắn chi lực mất đi hiệu lực rồi, hắn ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Long Tuyết Di nói ra, thần cách không phải rất đáng tiễn sao? Nếu như ở chỗ này lấy tới một cái thần cách, sau đó qua tay bán đi, không cầu đổi bao nhiêu thần tiễn, đủ 1000 là được rồi. Thần cách phi thường đắt đỏ, coi như là tương đối kém kính thành hình thần cách, đều bán được rất quý. Nếu có thần cách, mua cái Vu Phiền là tốt nhất, bởi vì hắn và thần minh chi giới có liên hệ, trên người hắn có lẽ cũng có thần tiễn. Trầm Tường nói ra, đây là trước mắt duy nhất có thể rất nhanh lấy tới thần tiễn phương pháp, nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn được lấy tới một quả thần cách. Bành Nhân Nghĩa, Trầm Tường cùng Long Tuyết Di đồng thời nghĩ đến cái này lòng dạ hiểm độc béo, Bành Nhân Nghĩa khẳng định hữu thần cách, bất quá thực lực của hắn rất cường, hơn nữa cũng rất khôn khéo, muốn đem hắn tiêu diệt có thể không dễ dàng, không biết địa ngục ma đế người lúc nào ra, chỉ mong đừng như vậy nhanh, như vậy ta liền có đầy đủ thời gian. Trầm Tường ý định trường ở lại thần lao kế hoạch cũng ngâm nước nóng rồi, hiện tại còn phải lại lần nữa định ra một cái trốn chết kế hoạch.